Vô thượng luân hồi, chương 880, những âm thanh đó vẫn khá là êm tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, vua Man cũng cử động. Vị vua này cũng khá là bá đạo. Có lẽ hắn ta để ý tới lang nha bổng nên diều chiến trong tay nhanh chóng thay đổi hình dạng. Biến thành lang nha bổng đen ngòm. Hơn nữa còn rất là to. Bốp, hùng thương còn chưa rơi xuống đất đã trúng phải một gậy của hắn ta. Hùng thương lại phun máu. Lúc nãy vua âm nguyệt đã đánh tới. Nay lại trúng thêm một gậy. Bay ngược trở về. Cơ thể mảnh rẻ có thể nghe thấy tiếng răng rắc. Máu cứ bắn ra không ngừng. Đang đánh bóng hả? Dầu chữ bát tròn mắt nhìn đăm đăm. Nước miếng cứ nuốt liên tục. Từ đánh bóng này tả cũng khá thực. Hai vua một đông một tây. Hùng thương ở giữa. Một người đánh sang. Người kia vụt lại. Chẳng phải đánh bóng thì còn là gì nữa. Hùng thương của hoàng tộc đại nguyên chính là quả bóng đó. Ông ta cứ tưởng cảnh giới thiên võ đánh nhau đều sẽ dùng bí thuật đầy trời. Lần này chứng kiến thì lại không phải vậy. Chẳng có tí bí thuật nào cả. Chỉ dùng sức cơ bình thường. Ngẫm lại cũng đúng. Tu vi đến đó thì cũng chẳng còn bí pháp nào đáng dùng. Lùi lại. Triệu Bân kéo dâu chữ bát nhảy ra đằng sau. Đang bận nhảy thì một làn khí cực kỳ đáng sợ đã lan đến chỗ họ khiến hai người ngã lăn quay. Cảnh giới thiên võ đánh nhau không phải là đánh chơi đánh bời. Không cẩn thận sẽ bị nghiền chết. A, hùng thương tức giận gào lên. Cố khống chế cơ thể dừng lại. Lão già đó cũng là người mạnh mẽ. Cố gắng đè nén cắn trả trong người. Cố dùng cấm thuật, cơ thể yếu ớt mảnh mai nhanh chóng bùng nổ khí tức. Khí huyết cuồn cuộn như biển. Dáng vẻ già nua của ông ta cũng trở nên trẻ trung. Mái tóc bạc phơ cũng thành tóc đen mềm mại. Tất nhiên, làm màu thế cũng chẳng có tác dụng gì. Dù người có hô mưa gọi gió thì vua Man và vua Âm Nguyệt vẫn đứng sừng sững đó. Trong mắt trống rỗng có tia sáng lóe lên. Gương mặt đờ đẫn xuất hiện chiến ý, họ hơi tức Triệu Bân. Một là không triệu hồi. Hai là triệu hồi một người thôi. Làm quái gì gọi cả hai ra đây thế? Đánh cái thứ già cỗi yếu đuối đó mà dùng tới cả hai người á, nhưng đến thì cũng đã đến rồi. Luyện chân luyện tay chút. Dạy tên đó cách làm người cũng được. Bịch, bịch, bốp, những âm thanh đó vẫn khá là êm tai. Hùng thương liên tục ra đòn. Bí thuật mạnh mẽ liên tục được tung ra. Hai vua đánh một người. Chẳng có bí pháp gì đáng nói. Chỉ có sức mạnh thể chất. Mạnh mẽ không sao tả nổi. Trưởng ấn này. Quyền ảnh này. Kiếm quang này. Tất cả cút hết đi. Nếu ngươi có thể phá được cơ thể bổn vương thì ta theo họ ngươi đấy. A, Hùng thương rít gào. Cực kỳ tức tối. Uất ức. Đúng là con mẹ nó quá uất ức. Rõ ràng là cảnh giới thiên võ. Lại bị hai cái xác ướp đánh không ngóc đầu lên nổi. Là do ông ta không đủ mạnh ư, không? Là hai kẻ đối diện được trời cao ưu đãi quá nhiều. Cách chương.